Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tiếp theo tập 233, Chuyện Xuyên Không, Ngược Về Thời Minh. Thư viện Vạn Tùng nằm trên Vạn Tùng Lĩnh, phía bắc núi Phượng Hoàng, phía đông nam Tây Hồ Hàng Châu. Ở đây gỗ thông xanh ngắt, phong cảnh tú lệ, càng đáng thưởng thức hơn cả Tây Hồ. Phía nam ngắm sông Tiền, vẻ xanh tươi đều thu cả vào trong mắt. Dương Lăng thuận tiện nói một câu, vốn còn lo rằng nơi đây không có phong cảnh gì, đến nơi đây nhìn thấy cảnh tượng này thì mới yên lòng. Trước rừng Tùng Bách xanh ngắt là một tấm bia đá gương sáng muôn đời, còn thờ phụng tượng Khổng Thánh Tiên Sư. Trong rừng cây xanh bao quanh, thư viện tường trắng ngói xanh có vẻ đặc biệt thanh nhã, u tĩnh, lầu các tường ngói lại càng thêm tinh mỹ. Dưới chân núi khá náo nhiệt, có đủ loại trà lâu tửu quán. Ba người Tương Nhi, Vĩnh Phúc và Phù Bảo Lanh Lợi Hoạt Bát đang cảm thấy hơi khát. Đoàn người trước tiên tìm một tiểu lâu sạch sẽ tao nhã, gọi một vài món ăn vặt hương vị độc đáo của địa phương như là bánh hẹ, bánh tai mèo, bánh lưỡi tây thi, bánh hạnh phúc song, cánh hoa tươi hạt rẻ, bánh triều, vân vân. Lại gọi mấy loại trà địa phương như là trà gừng, trà lôi, ăn uống no say rồi mới cất bước lên núi. Thời tiết tháng 3 đương xuân, trên đường đi, giữa hàng cây cỏ xanh ngát nở đầy hoa tươi, tán cây che phủ âm u, hoa tươi tô điểm như gấm, hương thơm thanh nhã ngọt ngào nồng đậm khiến người ta sảng khoái tinh thần. Đi xuyên qua ba cổng trào, qua khỏi ngưỡng thánh môn, bước qua minh đạo đường, cư nhân trai. Do nghĩa trai, là đến đại thành điện, bái Khổng Thánh Tiên Sư thì đến dục tú các trong truyền thuyết Lương Sơn Bá và Trúc Canh Đài, nam nữ chưa phân ba người cùng dừng. Dọc theo đường đi cửa sổ đỏ tường trắng, trụ nâu ngói xanh, hoa cỏ cây cối điểm xuyết vẻ xanh tươi non mềm. Mấy người nhà nhã đi lên một tầng lầu, trên núi Vạn Tùng xanh nước xa khoan thai như bích, cánh bướm chập chờn bên người, đích thực là một nơi thịnh địa. Mấy người Vĩnh Phúc một mạch lên núi, đi đến mức gương mặt đỏ bừng, lên ngồi trên một thềm đá trắng tươi được rửa sạch sẽ sau cơn mưa xuân mà hóng gió. Dương Lăng nhìn thấy cánh bướm bay lượn tới lui bên người, không khỏi thuận miệng ngâm, bàn tay nắm lấy xuân lại về. Vật gì dương cánh bay lượn trong bụi hoa, một khu rừng thông ngàn vạn tình, khó được. Hai chữ Lương Trúc chưa nói ra thì hắn đã giật mình tỉnh lại, lại quên mất đây là khúc thơ ở hậu thế, nội dung là câu chuyện Lương Trúc, bây giờ chưa có chuyện Lương Trúc, bật ra có chút lúng túng. Mấy người Bĩnh Phúc chỉ nghe hắn nhất thời hưng phấn muốn ngâm thơ, đừng nhất tiền móc lấy cánh tay của chính Đức nói, này nhìn đại ca muội ngâm thơ kia, còn mạnh hơn nhiều, ta dừng tại nơi đây, nàng nơi đó liếc nhìn của chàng đó. Chính Đức đang không phục muốn phản bác, đột nhiên thấy Dương Lăng cứng đờ đằng kia, chỉ cho rằng hắn không nghĩ ra câu thơ thích hợp, không khỏi vui sướng khi người gặp họa nói. Lần đó là ngâm tiếng địa phương có hiểu không? Cho dù nói là sai đi thì cũng được. Đại ca nàng sao lại véo ta? Vĩnh Phúc thấy Dương Lăng cứng họng không đành lòng nhìn Lăng Quân túng quẫn, đang muốn nói chuyện chuyển hướng, Trương Phù Bảo đã mỉm cười nói. Cô công gia, khó được cái gì hả? Sao lại khó ở đây vậy? Dương Lăng đảo mắt nói, à, ta nhìn thấy con bướm này bay lượn, đột nhiên nhớ lại một câu chuyện, trong lòng cảm động tiếc than cho nên mới thất thần. Đừng nhất tiên lại lấy cùi trò động Chính Đức một chút, đắc ý hách mũi, sau đó cười khanh khách nói, đại ca, huynh nhớ lại chuyện gì vậy, nói ra nghe thử xem. Dương Lăng không còn cách nào, chỉ đành kiên trì kể lại câu chuyện của Lương Trúc một lần nữa. May mà các chức quan gì đó như là thái thú, trong đó vừa nghe thì cũng không phải là Triều Minh, cũng không đến mức lòi đuôi. Còn tên thư viện thì tùy tiện bịa ra là được rồi. Dương Lăng nói đến chuyện hai người cùng giường tổng cộng ba mùa, Lương Sơn Bá vẫn không phân biệt được nam nữ, làm cho mấy nhà đầu Tương Nhi Vĩnh Thuần cười nhạo không thôi, đều châm chọc Lương Sơn Bá là một khúc gỗ ngu ngốc. Đến khi nói đến đoạn 18 lần tiễn đưa, nghe nói Trúc Anh Đài ám chỉ một lần nữa, Lương Sơn Bá trước sau vẫn chưa ngộ ra. Vĩnh Phúc không khỏi cười nói, Lữ công tử là chính nhân quân tử, dĩ nhiên sẽ không ngờ được trong lời của Trúc Anh Đài còn có ám chỉ khác. Dương Lăng liếc nhìn nàng một cái, cô gái nhỏ khẽ hếch cằm lên, sóng mắt chuyển động, khẽ cười nhạo, rõ ràng là cười hắn phong lưu, không bằng Lương Sơn Bá là một quân tử thủ lễ. Tương Nhi chống cằm, đang nghe đến thích thú, thấy hai người mắt qua mày lại liền hung hăng trừng Dương Lăng một cái. Dương Lăng lại không phát hiện được, chọc cho tiểu nha đầu giận đến nghiến chặt răng, bĩu môi dài đến mức có thể treo được bình dầu. Dương Lăng kể xong câu chuyện cho đến khi Trúc Canh Đài nhảy vào mộ hóa bướm, nghe đến mức Vĩnh Phúc và Đường Nhất Tiên nhỏ xuống giọt lệ, còn Tương Nhi và Vĩnh Thuần lại nghe đến giận đỏ bừng cả mặt. Đường Nhất Tiên lau nhẹ khóe mắt nói, đáng thương cho một đôi tình nhân, tên Mã công tử kia thật đáng chết. Trúc lão gia chê nghèo thích giàu, hai nữ nhi của mình thật là đáng giận. Công chúa Vĩnh Thuần lại vỗ đùi, cả giận nói, để muội nói tên họ Lương kia mới đáng giận, đây mà cũng là nam nhân sao, chất phác đến giống như một con ngỗng ngu ngốc, cũng thôi đi, nam nhân lớn như vậy mà bản lĩnh dám gì cũng không có, chỉ biết đau lòng rơi lệ buồn phiền mà chết. Hại Trúc cô nương tuấn tử, sao y không dẫn theo cô nương bỏ trốn chứ? Rác rưởi, một tên rác rưởi, thật không biết Trúc cô nương thích một tên rác rưởi như vậy làm gì nữa. Tương Nhi gật đầu liên tục, nói, phải đó, muội nghe thấy mà thật là buồn bực, đừng nói chỉ là con gái của một phú ông, cho dù nàng ấy có là công chúa đi nữa thì nam nhân này chỉ cần nghĩ cách. Nàng đã đến đây thì chợt nghĩ lại mình chẳng phải là công chúa hả? Dương Lăng chẳng phải đã vắt hết óc nghĩ cách ở cùng với nàng rồi sao? Cũng không học theo nam nhân không tiền đồ kia, chỉ biết trốn ở nhà nằm ngay đơ ra đó. Lăng quân của mình còn mạnh hơn cả cái tên ngu xuẩn gọi là Lương Sơn Bá kia nữa, tuy rằng hư một chút. Tương Nhi vui mừng nhìn Dương Lăng, bỗng nhiên cảm thấy tên này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Dương Lăng nghe thấy mà không nén nổi cười, với tính cách của hai nhà đầu này, chị e tuyệt đối sẽ không thích nam nhân giống như Lương Sơn Bá vậy, khó trách các nàng lại giận đến như vậy. Vĩnh Thuần vẫn còn căm giận nói với Trương Phù Bảo, muội nói có đúng không, nam nhân vô dụng như vậy, nếu đổi lại là muội, muội có thích không? Trương Phù Bảo nhướng mắt hừ một tiếng, dương dương đắc ý nói, sao có thể chứ, bần đạo chỉ bấm tay tính toán thì biết được quá khứ tương lai, tên nhãi đó có phải là lang quân của muội không, muội chỉ cần tính thì sẽ biết, y có khó khăn bệnh tật gì, dĩ nhiên là muội cũng tính được, tại sao lại rơi vào kết cục đó được chứ? Hai tròng mắt của công chúa Vĩnh Thuần sáng ngời, thở dài nói, wow, muội thật sự lợi hại. Trương Phù Bảo đứng dậy, học theo vẻ tiêu sái của đại ca nàng mà bước đi hai bước, phất tay áo một cái, ngạo nghễ đứng ở hành lang nói, bần đạo tuy không dám nói trên biết 500 năm, dưới biết 500 năm, nhưng dựa vào đạo hành của bần đạo, thích hên tránh xấu, biến nguy thành an, có gì khó lắm thay. Nàng vừa nói xong thì ào một tiếng, một vũng nước hắt từ trên trời xuống, xối nàng ướt sũng cả người. Mọi người trợn mắt há mồm, Dương Lăng lại không nhịn được bật cười. Trương Phù Bảo thấy Dương Lăng cười nàng, không biết ra mà một cơn lửa giận xông thẳng lên não. Nàng bỗng dưng nhảy ra một bước, thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm đấm nhỏ, vung tay về phía lầu trên hét lên, là tên khốn kiếp nào tạt nước ta? Một ông lão râu dài, đầu vấn khăn vải, thân mặc trường bào lam nhạt, đang ghé vào bệ cửa sổ. Ông ta có chút hoảng hốt, thất thố, nhìn thấy người bên dưới đang mắng ông khốn kiếp, lại liếc nhìn Phù Bảo, lại cho rằng là học sinh của thư viện Vạn Tùng, nhất thời dũng khí tăng lên. Ông ta trừng mắt mắng, đồ khốn kiếp, dám vô lễ với tiên sinh sao? Hóa ra, xưa nay Trương Phù Bảo đều mặc đạo bào, cho nên khi thay y phục thường ngày cũng hay chọn một bộ y phục trung tính mộc mạc để mặc. Hôm nay nàng mặc một bộ đạo phục này hoàn toàn không phải là đạo bào mà là một dạng hán phục có chút giống đạo bào. Trương Phù Bảo không son phấn, gương mặt mộc mạc, tóc dài buộc lại. Lúc này lại bị tạt nước, ướt đẫm thật sự giống một chàng trai trẻ tuấn tú. Trương Phù Bảo vừa nghe ông lão bên trên vô lễ như vậy, chỉ tay hét lớn. Lão già vô lý ngang ngược kia, lan ra đây, bằng không bản cô nương săn bằng thư viện Vạn Tùng của ông. Câu nói kia thật sự là uy phong lẫm liệt, không hổ là từng trải giang hồ, cực kỳ có mùi lưu manh. Ông lão kia vừa nghe thì vụt một tiếng rút về, chính đức hoàng đế vỗ tay khen ngợi nói. Thật hay nha, chấm thật sự là hay nha, ta ủng hộ cô. Trương Phù Bảo vừa nghe hoàng đế lão gia cho nàng chỗ dựa, thì không khỏi dương dương đắc ý, thẳng thắt lưng. Sau đó nghe mặt phi phi mấy tiếng đoạn nói, đây là nước gì vậy? Sao lại thối như vậy? Dương Lăng cố nhịn cười, đi đến cạnh nàng đưa một chiếc khăn tay qua, nói, lau trước đi, nữ hài tử thì nên có chút dáng vẻ của nữ hài tử. Trương Phù Bảo hung hăng trừng hắn, lại thật sự không có chút khách khí mà đoạt lấy khăn tay lau mặt. Lúc này ông lão trong lầu phịch phịch phịch chạy ra, kinh ngạc nghi hoặc đánh giá nàng từ trên xuống dưới nói, ngươi không phải là học sinh trong viện. Trương Phù Bảo tức giận nói, ta là học sinh của thư viện Long Hồ, không phải là học sinh của thư viện Vạn Tùng. Ông lão vừa nghe thì ngạc nhiên nói, thư viện Long Hồ, mới lúc nào vậy, sao lão phu chưa từng nghe nói? Cha mũi của Trương Phù Bảo hích lên nói, bản thư viện đã mở 2000 năm rồi, tôi nghe nói là ông kiến thức nông cạn, nhớ năm đó Khổng Khâu tiên sinh nhà ngươi còn từng vấn lễ lão tiên sinh nhà ta, đến hôm nay Nam Trương Bắc Cổng nhà chúng ta cũng không hề thấp hơn Nho gia các ngươi đâu. Ông lão nghe thấy mà giờ mới hiểu, hóa ra ta là người của Trương gia núi Long Hồ, đạo gia cung phụng Tam Thanh Tổ Sư, trong đó Thái Thượng Lão Quân chính là lão tử, Khổng Tử từng thỉnh giáo học vấn của lão tử, cho nên Phù Bảo mới nói như thế.

Bảo Nhi luôn lời trang điểm cho chuốt, thậm chí ngay cả gương cũng không biết soi thế nào. Thằng Thốt phát hiện mặt mày khí sắc của mình rõ ràng là tướng động sao hồng loan, tiểu phù bảo ngây dại. Mỹ nhân trong nước chập chờn trong gợn nước, dung nhan khẽ lay động giống như một người khác vậy, đang mỉm cười trong nước nhìn nàng. Trương Đa Trọng nói với Dương Lăng và Trinh Đức chuyện muốn cầu xin giúp đỡ. Hóa ra là Đa Trọng bình thường rảnh rỗi thường thích viết kịch mang đến câu lan cho nhóm con hát biểu diễn. Có một vài khúc sau khi hoàn thiện mang ra biểu diễn rất được công chúng hoan nghênh, cho nên bây giờ ông ta đã trở thành biên kịch được một gánh hát đặc biệt mời viết kịch. Lúc đó Giang Nam dẫn đầu phong trào, có một vài gánh hát đã có con hát nữ. Đương nhiên, ban đầu những người này đa số là thê tử của con hát, nghe quen tai, nhìn quen mắt nhiều rồi. Có khi khẩn cấp thì chạy ra cứu vở diễn, dần dần cũng chính thức lên đài. Trương Đa Trọng nhận lời mời của nơi câu lan tên là Thiên Sinh Tú. Trong đó có một con hát nữ tên là Tiểu Xuân Yến, dung mạo như nguyệt, như hoa, xinh đẹp bất phàm. Nàng vốn là thê tử của một vai hề nổi tiếng, hiệu là Giả Si Bất Điên ở trong gánh hát. Người này mặc dù không cao, dung mạo tuy xấu nhưng lại đầy bản lĩnh, đặc biệt là diễn xuất khùng khùng ngốc ngốc, là nhân vật trọc cười xuất sắc nhất, là trụ cột trên đài của gánh hát. Nam nhân chỉ cần có bản lĩnh thì sợ gì cao ba tấc chứ, muốn lấy một người vợ xinh đẹp thì có gì khó. Khi đó gánh hát ca diễn không phải là sắp xếp trước các khúc hát mà là biểu diễn theo yêu cầu của khách nhân. Có một lần Giả Si Bất Điên ở hậu đài uống chút rượu với mấy người bằng hữu, đang lúc vui mừng thì phía trước đã gọi gã lên đài biểu diễn. Giả Si Bất Điên uống có chút say, liền từ chối bầu gánh, nhưng khi người gọi hát lại là nhân vật quyền thế ở địa phương, thêm vào một đám lưu manh hò hét, bầu gánh cũng bất đắc dĩ. Giả Si Bất Điên bị ép buộc chỉ đánh lên đài ca diễn, kết quả là khi diễn đến đoạn xoay người nhảy khỏi cái giá được xếp từ 4 chiếc ghế, thì đầu choáng váng, sống lưng rớt xuống đất trước hai chân, lần này ngã đến chảy máu, trở về kiểm tra thì sống lưng cũng đã bị gãy, trở thành phế nhân. Tiểu Xuân đến kia, nếu là nữ tử nhà bình thường thì việc chăm nom một trượng phu như vậy cũng chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, đóng cửa qua ngày thôi. Nhưng dù sao nàng cũng cần tập luyện thường xuyên, lên đài diễn, cơ hội lui tới tiếp xúc với nam nhân rất nhiều, nàng lại là nữ tử trẻ trung xinh đẹp khiến người ta thương, sao lại không ai nhớ nhung chứ? Qua một năm nàng liền trở thành một con hát chuyên đóng vai tiểu sinh trong gánh hát, qua lại thân mật với Chu Thành Bích, hai người trên đài mắt đi mày lại, dưới đài thì song túc song phi, chỉ gạt được mỗi Giả Si Bất Điên nằm trên giường, đừng nói là người trong gánh hát mà ngay cả nhiều người thường xuyên đến xem kịch đều biết cả. Thỉnh thoảng nhìn thấy hai người diễn xuất trên đài thì dưới đài lại bắt đầu vui đùa châm chọc, hai người cũng không để ý. Giả Si Bất Điên ở sau đài sao có thể thật sự không nghe được chút phong thanh gì, nhưng dáng vẻ bây giờ của gã hoàn toàn dựa vào Tiểu Xuân Yến nuôi gã, ngay cả xuống đất còn không được, cả ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, còn có thể thế nào chứ, chỉ có thể nuốt nước mắt vào bụng thôi. Trình Đức nghe đến đây thì đã đoán ra vài phần, y nhướng chân mày lên cả giận nói, lẽ nào đôi gian phu dâm phụ kia ngại tên điên ngốc hay không có gì đó chướng mắt cho nên bày kế hại chết hắn. Trương Đa Trọng thở dài, qua hai tháng, Giả Si Bất Điên này quả thật là chết bất đắc kỳ tử. Tuy khi gã còn sống là rác rưởi, ai ai cũng ngại gã trướng mắt, nhưng chết rồi thì chính là một mạng người nha. Người lại chết rất kỳ lạ, bầu gánh nào dám giấu giếm, lần này thì báo quan. Nếu nói đến hiểm nghi thì còn ai khả nghi hơn là Tiểu Xuân Yến và Chu Thành Bích đó chứ. Hai người này liền bị giam rồi. Chính Đức hừ một tiếng nói, cầu nam nữ như vậy còn không đáng chết sao? Tiên sinh muốn nhờ chúng ta chuyện gì? Lẽ nào quan phủ nhận hối lộ làm trái pháp luật mà thả bọn họ? Tiên sinh yên tâm, ta thật sự quen biết vài quan viên, nhất định nói cho bọn họ điều tra cẩn thận. Trương Đa Trọng ngây ngốc cười khổ nói, công tử hiểu lầm, nói ra Chu Thành Bích, Tiểu Xuân Yến này còn cả Giả Si Bất Điên kia, lão hủ đều quen biết cả. Tháng ngày nghèo khó vốn dĩ không dễ qua, Giả Si Bất Điên không ngã chết, Tiểu Xuân Yến vẫn không cải giá, mỗi ngày đều hầu hạ gã, muốn lão nói thì cũng đã tận hết tình nghĩa rồi. Lòng dạ nàng ta cũng không xấu, Chu Thành Bích kia càng không cần phải nói, nhìn thấy chuột mà còn sợ, báo y giết con gà mà còn run rẩy nữa, y làm sao mà dám giết người chứ. Hai người này có thư tình, không phải là giả, nhưng bọn họ căn bản sẽ không muốn hại người bị liệt để kết thành phu thê. Vụ này trải qua 3 tháng mà vẫn chưa định tội được. Chuyện của bọn họ ngay cả quan phủ cũng không rõ ràng, quản không được, bị đám người bảo kê lừa gạt, là do số mệnh của bọn họ không tốt nha, bây giờ cũng chỉ có thể nhận thôi. Đám bảo kê chính là một đám lưu manh, khiến người ta bó tay không còn cách nào, mà dính vào thì phải chịu xui xẻo thôi. Nhưng đám bảo kê này lại không mò được chút béo bở nào từ chỗ của bọn họ, bây giờ lại giành vơ vét gánh hát Thiên Sinh Tú. Trên dưới 100 người chỉ dựa vào gánh hát này để mưu sinh, bầu gánh cũng không phải chưa từng báo quan, vô dụng. Không thể trêu vào nha, bây giờ mắt thấy gánh hát sắp phải dẹp, nếu hai vị công tử quen với người trong quan phủ, có thể mời đại nhân ra hòa giải để bầu gánh Thiên Sinh Tú bày tiệc rượu, mời thủ lĩnh nhóm bảo kê ăn bữa cơm, tặng lễ vật tha cho bọn họ đi.

Chuyện mà hoàng đế đích thân chú ý chính là chuyện cực lớn, Dương Lăng cũng không thông báo cho quan phủ địa phương, mà trực tiếp gọi các thủ lĩnh chủ yếu của Đông Sường, Tây Sường, Nội Sường, Cẩm Y Vệ bản địa đến. Các thủ lĩnh này không biết xảy ra chuyện lớn gì, ai ai cũng kinh hồn táng đảm mà chạy đến gặp Dương chém đầu. Các vị đầu não cùng nhau tụ tập dưới mái nhà, trên đại sảnh lại lặng ngắt như tờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 233 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 234.